cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410. Tiên sinh. Một mực đến trao giải nghi thức chính thức bắt đầu, Ricardo vẫn là không có lấy lại tinh thần. Đêm nay tại Zurich, ca kịch viện lễ trao giải không chỉ có riêng là vì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải, mà là FIFA một lần đỉnh cấp thịnh hội. Có rất nhiều giải thưởng muốn ban phát. FIFA chủ tịch đặc biệt quốc ban phát cho rồi vừa mới qua đời Facchetti. Vị này khả kính lão nhân, đã từng Italy thứ nhất hậu vệ trái đương nhiên không cách nào tự mình đến lĩnh thưởng. Ricardo cùng Facchetti không thể nói có cái gì cảm tình sâu đậm. Bất quá vẫn là cảm thấy rất tiếc hận. Dù sao Facchetti cũng coi là anh năm mất sớm. Bất quá tại hắn qua đời trước đó, chính mình cùng Ronaldo liên thủ vì Inter Milan dâng lên tam quan vương. Tái hiện rồi đại quốc tế thời đại huy hoàng. Hẳn là cũng có thể để hắn mỉm cười cửu tuyền đi. Hàng năm tốt nhất đội bóng bị ban rồi Brazil quốc gia đội. Tại quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, Brazil quốc gia đội đánh đâu thắng đó, đạt được cái này giải thưởng là thực chí danh quy. Phi thường đáng tiếc là, từ khi 2005 năm World Cup thi dự tuyển bại bởi Argentina sau, Brazil đội hơn 10 trận đấu tại 90 phút đồng hồ bên trong chưa từng bại trận. Tính cả thêm giờ thi đấu, cũng chưa từng thua bóng, vẻn vẹn tại cuối cùng một trận. Penalty quyết thắng bại bởi rồi Italy, kết quả là bỏ lỡ rồi quán quân, khiến cho người bóp cổ tay. Bây giờ nghĩ bắt đầu, Ricardo đều sẽ cảm giác đến đau lòng. Nhanh nhất tiến bộ thưởng tự nhiên là cho nước Ý đổi. Tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, Italy thế quật khởi, cuối cùng gãy quế mà trả, nát một chỗ kính mắt. Thể thao điện tử cầu thủ xuất sắc nhất bị ban phát cho rồi Hà Lan điện tranh cử tay Andre Smith. World Cup công bằng thi đua thưởng đoạt giải là Brazil Liên đoàn bóng đá cùng Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá. Cái này hai đội bóng ở World Cup trên phạm quy ít nhất. World Cup tốt nhất thủ môn Yasin thưởng bị ban rồi Buffon. Sau đó là thế giới bóng đá tiểu thư giải thưởng. Brazil nữ túp số 1 ngôi sao cầu thủ Mata lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Đến lúc này, Ricardo lực chú ý mới thả lại đến hiện trường. Trước đây hắn một mực không quan tâm, chỉ là vô ý thức kêu mọi người vỗ tay. Hắn tâm tình đột nhiên khẩn trương lên đến. Mặc dù Ronaldo đến biểu thị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng có cực lớn xác suất thuộc về hắn, nhưng lúc này hắn vẫn nhịn không được lo được lo mất. FIFA đương nhiên so Frank Football tạp chí lực ảnh hưởng càng lớn, cũng càng quyền uy, cho nên tại rất nhiều lòng người ánh mắt bên trong, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hàm kim lượng là cao hơn giải quả cầu vàng. Ricardo cũng không ngoại lệ, thu hoạch được giải quả cầu vàng. Hắn thật cao hứng, rất hưng phấn. Cảm thấy chính mình đạt được rồi tán thành, mà nếu như thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hắn cảm thấy chính mình đem kích động đến toàn thân run rẩy, tựa như hưởng thụ lấy tuyệt đỉnh cao chiều. Lúc này, tiếp đó, đem công bố chính là chúng ta hôm nay trọng yếu nhất giải thưởng. FIFA hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thưởng, người chủ trì Anderson cười nói, cho mời chúng ta trao giải khách quý. Ronaldo chống quải trưởng, chậm rãi đi lên trao giải đài. Thân ảnh của hắn vừa mới xuất hiện, dưới đài liền vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Kéo dài không thôi, mọi người tốt. Ronaldo tay trái trụ ngoặt, nhảy ra tay phải hướng dưới đài phất tay. Anderson, người tốt, người tốt. Ronaldo, Anderson cười nói. Chắc hẳn tất cả mọi người rất quan tâm tình hình vết thương của ngươi. Muốn biết rõ ngươi chừng nào thì có thể quay về sân bóng. Có thể cùng mọi người nói một chút sao? Ronaldo đứng ở trước sân khấu, hơi mở miệng cười. Thủ thuật của ta tiến hành rất thuận lợi. Bây giờ khôi phục cũng không sai. Ta bác sĩ nói cho ta biết, qua một tháng nữa, ta liền có thể bắt đầu tiến hành thấp độ chấn động khôi phục tính huấn luyện. Nếu như hết thảy thuận lợi, 3 đến tháng 4 ở giữa liền có thể bắt đầu tiến hành có bóng huấn luyện. Sớm nhất, tại tháng 4 để liền có thể phục xuất. Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Quá tuyệt vời, ta muốn tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy ngươi phấn khích biểu diễn. Chân thành hy vọng ngươi có thể sớm ngày khôi phục. Hiện tại để cho chúng ta tiến vào chính đề. Anderson nói, chúng ta nhìn màn hình lớn. Phía trên này liệt ra 3 vị là năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ phiếu số dẫn trước 3 vị. Bọn họ bên trong, ai có thể thu hoạch được cái này nặng cân giải thưởng? Trên màn hình lớn, Ricardo, Cannavaro cùng Zidane ảnh chân dung theo thứ tự xuất hiện. Sau đó liền bọn họ phấn khích tuyển tập. Mỗi người ước chừng cắt nối biên tập ra rồi 20 giây đoạn ngắn. Ronaldo, video truyền hình xong sau. Anderson cười nói, ngươi cho là người nào có thể trở thành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Ta kỳ quái là, phía trên vì cái gì không có ta đâu. Làm cho người rất tiếc nuối. Ronaldo mở rồi cái trò đùa, gây nên cười vang. Bọn họ 3 vị đều là phi thường ưu tú cầu thủ. Là riêng phần mình vị trí bên trên tốt nhất cầu thủ. Zidane mùa giải trước cùng ta cùng một chỗ thắng được Champions League. Hắn một chút biểu hiện là mộng ảo cấp. Cannavaro vẫn luôn là trên thế giới xuất sắc nhất hậu vệ. Italy có thể chiếm lấy cúp vô địch thế giới. Hắn xuất sắc phòng thủ không thể bỏ qua công lao. Ricardo bằng vào 5 trận 5 bóng, dẫn đầu Brazil đội một đường giết vào trận chung kết. Hơn nữa hắn là mùa giải trước Serie A quán quân, Champions League Á quân. Cái này trận đấu mùa giải cũng có được một chút kinh người phát huy. Thẳng thắn nói, ta cho là bọn hắn đều xứng với cái này thưởng. Ta vậy nghĩ như vậy. Anderson cười nói, đáng tiếc cái này thưởng chỉ có thể cho một cái người. Như vậy để cho chúng ta nhìn xem, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến tột cùng là ai? Hắn đem một cái phong thư đưa cho Ronaldo. Ronaldo đem quải trượng kẹp ở dưới nách, lưu loát mà xé phong thư ra. Từ bên trong rút ra xòe ra xếp xong giấy trắng. Hắn đem giấy trắng run lên, làm bộ nghiêm túc nhìn thoáng qua. Mỉm cười tại trên mặt hắn nở rộ. Hắn đảo ngược tờ giấy kia mặt hướng người xem, lớn tiếng nói, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chính là Ricardo, tiếng vỗ tay điên cuồng vang lên. Từ 91 năm bắt đầu ban phát đến nay, trẻ tuổi nhất một vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ra đời. Tại tiếng vỗ tay bên trong, Ricardo phát hiện mình đột nhiên bình tĩnh lại, hắn hít sâu một hơi. Trên mặt mang mỉm cười đi đến trao giải đài. Tiếp lời ống, câu nói đầu tiên không phải cảm tạ, mà là, Anderson, ngươi nói sai rồi một sự kiện. Ta không phải trẻ tuổi nhất một vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ronnie kiếm tới cái này thưởng lúc mới 20 tuổi 03 tháng. Mà ta đã 20 tuổi 06 tháng. Hắn là trẻ tuổi nhất giải quả cầu vàng đoạt giải. Bởi vì Ronaldo cầm tới giải quả cầu vàng lúc đã là 1997 năm. 21 tuổi, 96 năm giải quả cầu vàng cho tại Euro trên biểu hiện xuất sắc nước Đức siêu sao Sommer. Nhưng Ronaldo lần thứ nhất cầm tới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc là 1996 năm. Vừa đầy 20 tuổi không lâu, Ronnie mới là trẻ tuổi nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anderson cười ha ha, Ronaldo đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp đưa cho Ricardo. Đó là một cái xinh đẹp vật trang trí, hình chữ nhật kim hoàng bảng trên, khảm nạm lấy một cái bóng đá. Ricardo giơ lên cúp lung lay, lần nữa gây nên một mảnh tiếng vỗ tay ngừng sau. Hắn nói tiếp, phi thường cảm tạ ban giám khảo nhóm lựa chọn ta. Ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, có thể được đến các ngươi tán thành. Sau đó hắn không sai biệt lắm đem giải quả cầu vàng lấy được. Thường cảm nghĩ dập khuôn rồi một lần.